Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, Quỷ Tướng Tương Tư 1. Đế đô vùng ngoại thành chỗ nào đó bãi trương bàn bát tiên, trên bàn phóng một ít cống phẩm cùng một kiện kiểu cũ sườn xám. Sườn xám thượng viết cái sinh thần bát tự, bên cạnh bàn trường ghế ngồi cả người bọc sương mù. Người nọ môi nhanh chóng khép mở, mặc niệm chú ngữ, từng đạo âm phong cùng với chú ngữ. Từ bàn bát tiên thượng sườn xám thượng phát lên, xoay quanh bay về phía nơi xa không trung, vọt tới Đỗ Đông Yên ra phòng khách cửa kính ngoại. Quỷ Vương huy tay áo, xoay quanh tới âm phong bị ngân long cắn nuốt ngay sau đó. To bằng miệng chén tế màu bạc lôi điện, bùm bùm mà theo âm phong vượt qua đi, hung hăng mà bổ vào bọc xương đen nhân thân thượng, phách xương đen người một cái không xong, từ trường ghế thượng quăng ngã đi xuống, ngay sau đó lại một đạo lôi điện đi theo lại đây. Quỷ Vương đạp lôi điện mà đến, đứng ở hư không, nhìn trên mặt đất chật vật nam nhân, đó là trung niên nam nhân. Dung mạo bình thường, Quỷ Vương nhìn nam nhân trên người quần áo. Huyền phái, nam nhân không nói lời nào, Quỷ Vương nhíu mày. Các ngươi tổ chức chủ nhân là ai? Nam nhân xoa xoa khóe miệng huyết. Ha ha cười, ta không phải phía trước kia mấy cái hèn nhát. Sẽ không bị đánh mấy tiên liền bán đứng chủ nhân của ta. Quỷ Vương híp mắt, nga, phía trước mấy cái cũng đều là huyền phái. Nếu các ngươi cùng ra nhất phái. Ta rất có lý do hoài nghi huyền phái là phản xã hội thiên sư nơi tụ tập. Nên diệt môn, nam nhân. Thật là, không nói lý. Quỷ Vương, nói, các ngươi huyền phái phản xã hội thiên sư có ai? Không nói liền ấn chu toàn phái tới, nam nhân giận chừng Quỷ Vương. Cuối cùng tiết khẩu khí nói, nhị sư huynh, ta biết đến liền này một cái. Ta nhiệm vụ đều là nhị sư huynh cấp an bài, tuyên địa án mạng là ngươi kia nhị sư huynh chủ kế. Hoài, nam nhân, là 9 điều mạng người. Ngươi cũng tham dự, là Quỷ Vương, cái này lão phụ nhân luyện thi. Nam nhân, là nhị sư huynh làm ta dùng lão thái thái hồn phách bày trận, ngươi kia nhị sư huynh đâu? Tây Cam quái án Tần Phát. Buổi chiều đi Tây Cam siêu, một cái ngón cái phẩm chất màu tím điện long thoáng hiện. Quay chung quanh Quỷ Vương con rối thân xoay tròn một vòng sau. Đột nhiên bổ vào nam nhân đỉnh đầu, điện long một đường phá hư. Trực tiếp đánh nát trái tim siêu nầm nhân nháy mắt hồi phi yên diệt Quỷ Vương buông ra tay. Màn trời thượng trăng sáng sao thưa, trở lại trong phòng. Ấm áp rào rạt đoạt hồn chú người đã chết. Ngọc tế bó hồn tác một khắc đầu lão thái thái thân ảnh lập tức liền trong suốt Quỷ Vương nói. Không khống chế tốt lực đạo, thành cho, bất quá thành cho trước cung khai nói nhị sư huynh làm hắn là mơ siêu, ngọc tế. Ninh Cốc Tuyên, quả nhiên, tuyên địa án mạng, thôn trang luyện thi đều có hắn thân ảnh, ngọc tế lắc lắc sách hồn tác cái này lại có lý do đánh. Thượng Huyền Sơn U, Hàn Vũ Khách, chúng ta nhị sư huynh làm cái gì a? Ngọc tế đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn gia huynh đệ, nơi này liền có hai cái có sẵn huyền gia. Đệ tử, Hàn Vũ Khách sau lưng lạnh lùng, lùi về phía sau một bước. Ngọc tế, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại là pháp trị xã hội, ngươi giết người phạm pháp, muốn bắn chết, Quỷ Vương, này hai người trên người không ai mệnh, cũng không có chết sát khí. Ngu đần nhưng thật ra có, Ngọc tế. Xem như vậy cũng không giống như là tổ chức, Hàn Vũ Khách giận, đau quá. Hàn Vũ Thủ rên rỉ một tiếng, chậm gì gì chuyển tỉnh, Hàn Vũ Khách lập tức tiến lên. Ca, Hàn Vũ Thủ hai vai hỏa bối chụp diệt, lại bị lệ quỷ thượng thân ở trên tường nóc nhà loạn bò. Cả người cùng tán giá giống nhau đau, Hàn Vũ Thủ khống chế không được chính mình hành vi. Nhưng cụ thể phát sinh cái gì hắn nhớ rõ ràng, đường đường huyền phái thiên sư. Hắn cư nhiên bị quỷ thượng thân, tổn hại Hàn gia huynh đệ một đốn. Ngọc tế quay đầu xử lý chính sự, đem lão thái thái hồn phách đưa đi địa ngục chịu hình, lại tìm lôi. Lôi tỉ tỉ thi cốt, đưa nữ hài nhi nhập luân hồi, lúc sau, cấp lôi lôi vẽ trương linh phù cuối cùng. Ngọc tế nhìn về phía Đỗ Đông Yên, lão thái thái đã chết. sinh thời sở hữu thiện ác, sau khi chết thưởng phạt đều nên từ Minh Phủ phán định, Đỗ Đông Yên là người sống. Giết người phạm pháp hẳn là từ pháp luật chế tài, chỉ là Lôi Lôi. Quỷ Vương, Lôi Lôi thiên tư không tồi, có thể đưa hắn nhập đạo, hoặc là cấp Lôi Lôi tìm cái thiện tâm dưỡng phụ dưỡng mẫu. Lôi Lôi khóc thở hổn hển, bị kêu gọi tới. Trương Cảnh Hoán hiểu biết tình huống, an ủi Lôi Lôi, nói, mụ mụ ngươi muốn đi cái rất xa. Lôi Lôi lại đánh gãy Trương Cảnh Hoán. Ta biết, là mụ mụ nàng phạm vào sai muốn đi nhốt trong phòng tối. Ta biết, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, hiện tại hai tử, đều thành tinh. Cuối cùng, Trương Cảnh Hoán quyết định nhận nuôi Lôi Lôi, Trương Cảnh Hoán nói. Ta ba mẹ thích hài tử, nhưng ta ca tẩu mất sớm liền một cái chất nữ còn tìm cái quỷ kết âm hôn, ta này lại bận rộn trong ngoài không có thời gian yêu đương, Trương Cảnh Hoán vuốt Lôi Lôi đầu. Chúng ta cả nhà dưỡng hắn, Đỗ Đông Yên bị mang đi trước. Ngọc Tế hỏi, ngươi đem cung bán cho ai? Đỗ Đông Yên sửng sốt. Ngươi, Ngọc Tế, biểu hiện của ngươi thực rõ ràng, Đỗ Đông Yên, ta chỉ biết là cái đầu cơ trục lợi đồ cổ, kêu Nam Cát, ở Vĩnh Nhạc trên đường có cái đồ cổ cửa hàng, Ngọc Tế nhớ kỹ địa chỉ, đêm khuya. 12 giờ, khoảng cách đế đô mấy trăm dặm Tây Cam siêu Tây Cam Thị. Bệnh viện, Hàng Hiên, một cái phụ nữ trung niên ngăn cản ăn mặc áo blau trắng y tá trưởng. Sắc mặt nôn nóng, hộ sĩ. Ta nhi tử khi nào có thể hạ sốt, này đều thiêu mau nửa tháng, phụ nữ trung niên mặt bộ xúc động. Hốc mắt mang nước mắt, hài tử thân mình còn nóng bỏng, thiêu huyết khí cũng chưa. Vậy phải làm sao bây giờ? Hài tử hắn nhiều khó chịu a. Hộ sĩ thở dài, như vậy sốt cao không lùi bệnh trạng, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, hộ sĩ đài phía sau mấy cái hộ sĩ. Tiến đến cùng nhau, mấy ngày nay như thế nào nhiều như vậy phát sốt người bệnh. Đúng vậy, các sốt cao không lùi. Đến gần rồi đều cảm thấy nhiệt, cùng mùa đông thiêu bếp lò tử giống nhau. Quá kỳ quái, không phải là chúng ta. Hai ngày trước bệnh viện tới mấy cái kỳ quái người. Gần nhất đã bị hiệu trưởng nghênh đón tới rồi hiệu trưởng văn phòng. Nghe nói kia đều là thiên sư, kia thật đúng là chúng ta a. Y tá trưởng đi tới nghe thấy các hộ sĩ nói thầm. Nhíu mày, đều nói bừa cái gì? 35 giường người bệnh chắc nhiệt độ cơ thể sao? Bệnh viện cao tầng, hiệu trưởng văn phòng, Thủy Giao Xuyên một thân xanh biếc váy dài. Trong tay cầm một cái xanh biếc cái chai. Giữa mày nhíu lại, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Không được, còn, hô hô, khát, Thủy Giao nói còn chưa nói xong. Liền thấy trên giường người bệnh đột nhiên mở bừng mắt, biểu tình dữ tợn thống khổ, môi làm đã nứt ra, bên cạnh Lạc Thần Phong biến sắc. Không tốt, Lạc Thần Phong một câu rơi xuống, người bệnh màu đen đồng tử biến thành hỏa hồng sắc, giống như là một thốc nhảy lên ngọn lửa, mà người bệnh tái nhợt làn da giống như là khô hạn tới rồi cực hạn đại địa. Bắt đầu xuất hiện nhỏ vụn vết rạn, sau đó... Phanh một tiếng, người bệnh thân thể hóa thành một phủng khói bụi, đó là cho cốt Thủy Giao bưng kín mặt. Có chút hỏng mất, chúng ta đi vào nơi này mới 2 ngày, này đã là đệ tứ người. Hơn nữa phía trước 5 cái, đã chết 9, bên ngoài còn có 10 mấy đang ở phát sốt người bệnh. Đây đều là mạng người a, này, này làm sao bây giờ a? Thủy Giao là dược các tân tú, tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo. Nhưng thân là y giả, nàng cũng có y giả cơ bản nhất đạo đức, cũng không coi rẻ sinh mệnh, Mục Đàm sắc mặt cũng thật không tốt. Vừa mới giải quyết tuyên địa án mạng, hiện tại lại muốn tới một cái Tây Cam quài án sao? Đại sư huynh có việc yêu cầu sư đệ hỗ trợ sao? Thanh nhuận thanh âm từ cửa truyền đến, thân xuyên huyền phái xiêm y. Mặt mày ôn hòa thanh niên đi tới. Trên mặt mang theo ấm áp ý cười, Mục Đàm sắc mặt càng không hảo. Ngụy quân tử, Lạc Thần Phong trầm mặc một lát, cái này chúng ta sự tình giải quyết không được, đăng báo tam giới giám sát cục Ninh Cốc tuyên nhướng mày. Quỷ hậu dây phát tuyên địa như vậy ly kỳ án mạng. ở tam giới nổi bật chính thịnh. Đại sư huynh ngươi, Mục Đàm cũng phản đối. Lạc đại ca, Ngọc Tế đã thắng Tuyên Địa án mạng. Chúng ta nếu, Lạc Thần Phong nổi giận. Mục Đàm, ở ngươi trong mắt, này hai mươi mấy điều mạng người chỉ quan thắng thua. Ra cửa đừng nói ngươi là ta mang đại. Còn có ngươi, Ninh Cốc Tuyên, đừng tưởng rằng sư phó đối với ngươi mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi đang làm trời đang xem. Sư phó hắn chỉ là nhân chủ, không phải tam giới thiên. Mục Đàm, ngoặc kép, Ninh Cốc Tuyên hơi hơi híp mắt. Vĩnh Nhạc phố ở đế đô Tây Bắc giác mấy trăm mét trường. Bên đường đều là đồ cổ cửa hàng, bởi vì đều là đồ cổ cửa hàng. Cửa hàng đều là một ít lão đồ vật. Vĩnh Nhạc phố cửa hàng đều là mỗi ngày 9 giờ mở cửa. Buổi tối 6 giờ đóng cửa, mỗi lần đến giữa tháng tuần. Vĩnh Nhạc phố đều sẽ tổ chức một lần cổ đào bảo sẽ. Đồ cổ thương từ trời Nam đất Bắc hội tụ mà đến. Rất là náo nhiệt. Ngọc Tế trong túi Thủy Quỷ Vương. Trong lòng ngực ôm Miêu Ương. Ở ngày hôm sau buổi sáng, đúng giờ đi tới Nam Cực cửa hàng, tới gần cửa hàng. Ngọc Tế liền cảm giác được nồng đậm âm sát khí tức. Đều là cổ trên chiến trường hung lệ khí, cái này cửa hàng hẳn là đều là binh khí, vào phòng. Đối diện cửa hàng cửa là cái màu đen đài, đài phía sau ngồi cái 30 tuổi trên dưới. Thân xuyên màu xanh nhạt áo dài nam nhân, bên cạnh ngồi cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đang theo nam nhân nói lời nói, nam nhân cử chỉ văn nhã. Ánh mắt cơ trí, là cái thông thấu người, nhìn đến Ngọc Tế vào cửa. Thân xuyên áo dài nam nhân đánh giá Ngọc Tế liếc mắt một cái. Đứng lên, cười ha hả chào đón. Ngọc sư, ngài xem cái gì? Đồ cổ giới cùng huyền học giới có lui tới. Ngọc Tế mặc kệ Ngọc thị truyền nhân vẫn là quỷ hậu thân phận. Lại hoặc là Tuyên Địa hai khởi án mạng. Đều cũng đủ dẫn người chú mục hiện tại cùng huyền học giới dính điểm biên. Đều biết Ngọc Tế, Ngọc Tế nhìn quanh bốn phía ở nhà ở phía Tây Nam Thượng. Thấy được một chương cung, dây cung ngăm đen, khom lưng toàn thân màu đỏ. Một mặt có khắc diễm lệ mẫu đơn, một mặt có khắc dương cánh bay lượn dục hỏa phượng hoàng, chỉnh chương cung treo ở trong một góc. Lại rực rỡ lung linh, quỷ vương nhìn kia chương cung. Mục mang hoài niệm, đó chính là Tương Tư Cung, Phượng Vũ Cung. Ngọc Tế duỗi tay chỉ hướng cung, xem nó, nam nhân theo Ngọc Tế sở chỉ xem qua đi. Hơi giật mình, đó là từ tướng quân mộ ra tới chiến cung, đã từng giết người vô số, sát khí cực nùng, trước đó vài ngày còn có người bởi vì này cung ném mệnh. Bất thường, Ngọc Tế, không quan hệ, nam nhân đem cung cầm lại đây, nói. Ngọc sư ngài lần đầu tới, này cung coi như cái lễ vật, đưa cho ngài. Ngọc Tế lấy ra một phen linh khí. Nói, vô công bất thụ lộc, ta cùng với ngươi đổi, này đem linh khí ta tùy thân mang theo mười mấy năm. Liền phải sinh linh trí, nam nhân nhìn Ngọc Tế nghiêm túc ánh mắt. Đột nhiên cười, kia như vậy, Ngọc sư ngài giúp ta cái vội. Ngọc Tế nhẹ nhàng thở ra. Hảo, hắn trước nay không chịu quá như vậy đãi ngộ. Trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh cư nhiên, quỷ vương nhéo nhéo Ngọc Tế lỗ tai, nhà hắn. Tiểu bạn lữ một đường đi tới. Rất khổ, cửa hàng bên tay trái có cái phiến môn. Bên trong cánh cửa là một kiện phòng nghỉ. Ngọc Tế đi theo nam nhân vào cửa. Ngồi ở bên cạnh bàn, nam nhân cấp Ngọc Tế đổ ly trà. Nói. Ta Nam Danh Cát, Ngọc sư ngài kêu ta Nam Cát liền hào. Gần nhất Tây Cam đã xảy ra ly kỳ án mạng. Ngọc sư ngài biết không? Ngọc Tế lắc đầu, không biết. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn các loại bôn ba. Miêu Ương cũng đi theo bôn ba. Không có thời gian chú ý mặt khác. Nam Cát tay dừng một chút. Tiếp tục nói, nghe nói Tây Cam đột phát một loại quái bệnh. Sinh bệnh người sẽ liên tục sốt cao. Thân thể nóng bỏng như than hỏa, nửa tháng sau hóa thành cho tẫn, Nam Cát nói, ta có cái chi kỳ bạn tốt, khoảng thời gian trước đi một chuyến Tây Cam, trở về lúc sau liền mặc danh hôn mê thả sốt cao không lùi. Sinh mệnh triệu chứng càng ngày càng thấp, ta biết ta kia bằng hữu liền phải không được. không cầu Ngọc Sư ngài cứu hắn. Liền thỉnh Ngọc Sư ngài tra một tra án mạng sau lưng là chuyện như thế nào. Làm lòng ta có cái số liền hảo, Ngọc Tế. Ta có thể nhìn xem ngươi kia bằng hữu sao? Nam Cát ngẩn người, gật đầu, thỉnh Nam Cát mang theo Ngọc Tế tới rồi sau gian, nghỉ ngơi gian phía sau. Còn có một gian sáng sủa nhà ở, trong phòng có một chương giường đơn. Trên giường phô màu đen khăn trải giường. Trên giường nằm cái mày rậm mắt to tuổi trẻ nam nhân, đây là ta kia bằng hữu, trên giường nam nhân. Sắc mặt tái nhợt, chau mày, thân thể nóng bỏng, ngay cả thở ra khí đều là năng, khiến cho trong phòng nhiệt độ không khí. So bên ngoài cao thượng rất nhiều, Ngọc Tế vẽ thiên nhãn, xuyên thấu qua thiên nhãn. Ngọc Tế nhìn đến nam nhân ngũ tạng lục phủ, toàn thân kinh lạc đỏ rực một mảnh. Tựa như thiêu đốt chính vượng than đá than, kinh lạc chảy xuôi máu phím cháy quang, giống như dung nham mơ siêu người nam nhân này toàn bộ chính là khối thiêu đốt than củi. Hơn nữa là một khối đã thiêu đốt tới rồi cực hạn than củi. Than củi một khi nhiệt liệt thiêu đốt xong, liền sẽ trở thành một đống cho tàn, người nam nhân này. Cứu bất quá tới, Nam Cát cũng minh bạch, hắn đã thiêu 12 thiên. Ta có thể cảm giác được đến hắn muốn chịu không nổi nữa, Ngọc Tế sắc mặt có chút ngưng trọng như. Vậy bệnh trạng, hắn chưa bao giờ gặp qua, Ngọc Tế nhìn về phía Quỷ Vương. Quỷ Vương ở trầm tư, Ngọc Tế lại xem Miêu Ương. Miêu Ương trừng mắt một đôi mắt to, một trương hắc mao trên mặt nhìn không ra tới bất luận cái gì biểu tình, Ngọc Sư. Này đem cung, ngài lấy hảo, phía sau màn hung thủ. Liền làm ơn ngài, từ Nam Cát cửa hàng ra tới. Ngọc Tế trực tiếp về nhà, về đến nhà. Ngọc Tế đem Quỷ Vương cùng bàn tay Đại Miêu Ương. Bài bài đặt ở trên bàn trà, loại này tử trạng sẽ là cái gì tạo thành? Ngọc Tế, trận pháp, yêu ma, Ngọc Tế lớn như vậy. Còn không có nghe nói. Cũng chưa thấy qua như vậy huyết nhục cùng nội tạng toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn mà chết. Người, Miêu Ương lắc đầu, không nghe nói qua, đừng nói Ngọc Tế kia 20 năm. Miêu Ương sống hơn 700 năm, cũng không nghe nói qua loại này quỷ dị kinh tủng cách chết. Ngọc Tế nhìn về phía Quỷ Vương, Quỷ Vương khoanh chân trầm tư, nhìn dáng vẻ một chốc một lát cũng không thể tưởng được. Ngọc Tế nhíu nhíu mày, nói, Nam Cát nói hắn bằng hữu đi một chuyến Tây Cam sau lại đột nhiên hôn mê phát sốt. Án khởi Tây Cam, chúng ta chỉ có thể đi một chuyến Tây Cam ơ siêu, Miêu Ương híp mắt. Vừa vặn, Ninh Cốc Tuyên cũng ở. Hết chương.